6 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Vừa lúc đó, một tia nắng yếu ớt lọt qua cửa kính, chiếu thẳng vào chiếc giường hẹp trong khoang tàu. Trong hệ thống loa, người phát thanh viên nói ngọng đang lải nhải một cái tiếng Nga miền Trung lạ lẫm. Bất chấp chiếc biển cấm, Thanh dựng xe trên hè phố, thất thểu đi vào trong ngõ. Thêm một buổi sáng tìm kiếm không kết quả, còn niềm hy vọng thì cứ như thế vơi dần. Con mèo nằm buồn thiu trước cửa, cái đuôi đập chậm chậm theo nhịp chán nản. Thấy chàng, nó cũng chẳng buồn nhúc nhích đứng lên. Ông Túc đang loay hoay rang cơm trong bếp, chiếc chảo nông cập kềnh trên kiềng bếp ga quá khổ, đôi đũa dài liều nghều đến là phụ. Thanh bước lại nhìn đăm đăm vào chiếc chảo một lát, rồi cất giọng mệt mỏi. Vẫn không có tin tức gì bố ạ. Ông già lách khỏi gian bếp, chẳng nói chẳng rằng, sắp xếp bàn ăn mâm bát. Hai chiếc bát con, hai đôi đũa buồn thiu. Ngay cả tờ lịch trên tường cũng không còn giống màu xanh mà trở nên xám xịt. Sinh khí trong ngôi nhà này dường như đã theo chân con bé biến đi mất rồi. Bữa cơm chỉ có hai người đàn ông và một chảo cơm rang trứng. Con mèo cũng không buồn lim dim, nó cứ mở to mắt nhìn ngơ ngác, rồi lại cất lên những tiếng meo meo não lòng. Bà Nhã bước vào đem theo làn gió hút, chiếc áo da màu huyết dụ cũng trở nên bầm tím vì ánh sáng lờ mờ mà mùa đông lười biếng dọc qua những ô cửa nhỏ. Sao mà ăn uống tối om thế, bà lên đây đi chứ. Miệng nói, tay bà lần công tắc, ánh đèn trắng nhợt nhạt phủ lấy cả ba người. Thanh ngước lên, mẹ và cha đều ở đây, nhưng chàng không có một gia đình. Lặng lẽ nhai chịu trạo cho qua bữa, chàng lấy ấm pha trà. Rét gì mà rét khiếp, ở bên kia có rét nhưng không buốt thế này. Cơm nước kiểu gì mà có mỗi tí hành tí trứng thế, sao không gọi hàng cơm bình dân đầu ngõ thêm mấy miếng trà với bát canh. Cái con mèo này hay nhỉ, ai cho mày ăn mà mày xá lạ. Chẳng ai hưởng ứng những câu xuýt xoa của bà Nhã. Con mèo sau khi bị từ chối cũng lặng lẽ bỏ đi. Không khí trong nhà cứ quánh lại, và tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho cái khối đặc quánh ấy vỡ òa ra. Alo. Thanh nhào đến vù lấy máy. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, đúng. Vâng, màu hồng ngà xám. Cảm ơn anh. Tắt chiếc máy, chàng nhìn hai người còn lại bằng con mắt trống rỗng, giọng tắc nghẽn. Tìm được xe ở bãi sông Hồng. Người đàn ông đội mũ bảo hộ cắp cặp, ý chừng là người coi thầu, gõ đất bám trên yếm chiếc xe, che miệng. Công nhân báo là xe máy tôi còn không tin, nghĩ là phao giao thông hỏng gạt vào bờ. Cũng may nước cạn nên buộc dây vào kéo một lúc là lên, không phải huy động xúc. Thanh chết lặng nhìn sợi dây thừng lồng thòng ở tay lái. Trên đó có một sợi dây dù mà đất phủ xa đã biến màu xanh nguyên thủy của nó thành một thứ màu chết chóc. Hẳn là nàng đã lồng bàn tay đầy gân xanh vào nó như một mối ràng buộc cuối cùng. Chàng hít sâu và dần cơn đau ở ngực lại, dõi mắt về phía hạ nguồn. Dòng nước đục lờ tưởng như bình yên kia có lẽ đã cuốn đám mây sáng của chàng ra phía biển mất rồi. Chiều dần buông trên mặt sông, một buổi chiều đông thê lương. Thành vẫn đứng như trời trồng giữa bờ kè ngổn ngang lồng lộng gió. Bà Nhã ngọt ngào chia mấy bao thuốc lá ngoại, nói gì đó cảm ơn đội thi công kè. Ông Túc thì khoanh tay ngó nghiêng bên cạnh, không có cử chỉ nào bày tỏ rằng ông quan tâm đến sự việc. Liếc chồng cũ một cái ngán ngẩm, bà đến bên Thanh. Xong rồi, về thôi con. Mẹ để con đứng đây thêm lúc nữa. Có gì mà đứng nữa con ơi, nó... Thành quay lại, chặn ngang dòng thuyết giảng phân tích mà chàng đã quá rõ của bà Nhã. Chàng nói nhanh và tránh nhìn vào mặt mẹ. Thôi, mẹ cứ về trước đi kẻo Dượng Thọ chờ. Thế còn việc? Để con gọi taxi cho mẹ. Sao con cứ chặn ngang lời mẹ thế à? Con xin lỗi mẹ. Con có biết là... Thôi, cô về đi. Ông Túc nãy giờ giữ vẻ bàng quang, bỗng lên tiếng, giọng nghiêm nghị chưa từng thấy. Lát nữa tôi chở con về. Anh vẫn còn biết lo cho thằng bé hay sao? Tôi tưởng anh chỉ biết cắm đầu vào mấy cái xe. Mấy hôm nay trong khi tôi chạy đôn chạy đáo thì anh ở nhà bình chân như vậy. Đây không phải là lúc cô giở cái trò ăn nói xảo quyệt ra nhập nhèm trắng đen đâu. Tôi chưa hỏi đến chuyện hôm nọ cô với con Nhu làm gì đấy. Lời của ông Túc làm người đàn bà hung hăng bỗng như nhũn ra. Bà quay người đi thẳng, những bước chân bực bội dần lên đám đá hộc khấp khỉnh. Thanh nhìn theo buông tiếng thở dài. Vừa rồi bố bảo mẹ với cô Nhu làm sao? Không có gì, mấy chuyện nhố nhăng thôi. Đứng dẹp vào đây con, đất là lở một cái bố không kéo mày lên được đâu. Thanh lùi vào phần kè đá. Chàng nhìn vẻ bình tĩnh như không của ông bố và thấy cơn đau ở ngực dịu đi một phần. Ông không an ủi, không nói những lời đầy đạo lý có trước có sau, vẹn tròn sáo rỗng. Ông chỉ lo cho chàng bằng cái cách riêng hơi lạ lùng của mình. Và nhìn vào gương mặt thẫn thờ của ông lúc này, chàng biết là ông thương yêu Thái Vân cũng như yêu thương chàng vậy. Mình về kéo tối bố nhé. Ừ, thằng Còi ở nhà chắc đói meo rồi. Đưa chìa khóa đây tao đi cho nhanh. Chiếc Vespa lập sập chạy trên con đường dọc bãi sông. Thành gục mặt vào bờ vai gầy gò của cha. Gió thổi buốt ra, bóng tối và lớp khăn len của ông Túc. Biết là chàng khóc. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 36 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.